anh hỏi em có yêu anh không? Em trả lời em chẳng biết yêu ai, vì em bé bỏng quá anh ơi. Rồi đây cuộc đời sẽ trôi qua, rồi đây tình yêu sẽ chia xa. Dễ thương, anh nói anh yêu em. Này cô bé dễ thương, anh ước mơ hôn em. Làm đôi má hồng thẹn tùng em ngó anh. Chợt em thoáng buồn, lệ rơi mắt xanh long lanh. Cho anh chợt nhói con tim mềm. Này cô bé dễ thương.